Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và làm công nhân ở với bà. Có lần bà lên phường làm giấy cho mấy đứa cháu thừa kế căn nhà. Bà thở dài rồi nhìn ra cổng ủy ban. Kiki, về nhà đi, đứng đó làm gì? Trở lại với hiện tại, bà như hóa điên. Ba đứa cháu khép nép vào công an sợ hãi. Cô ơi, cô, đừng vậy mà. Rồi chúng chắp tay vái trời Phật. Một đứa nói với chúng tôi, em đi gọi thầy, rồi nổ máy xe đi. Tôi mạnh dạn đẩy cửa ra, thì bà vẫn đứng đó, cào vào không khí như vô hồn, kiểu như đó là bức tường vô hình, chứ không phải là cánh cửa sắt. Rồi đột nhiên, có con chó trắng chạy từ phía con đường bên kia, ngồi xuống sủa nhát cừng. Bà im lặng nhìn con chó, miệng lắp bắp. Kiki, Kiki. Anh tổ trưởng thì lấy tay vỗ vào bà. Cô ơi, cô còn tỉnh không? Nhìn con này. Bà vẫn nhìn ra bên xéo kia đường. Con chó nhìn tụi tôi gầm gừ, rồi bỏ chạy. Đúng lúc này, sư cô tới. Vừa xuống xe, cô đã nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi lẩm bẩm tiếng gì đó. Chúng tôi chắp tay cúi chào cho phải lễ. Sư cô vẫn lẩm rẩm đọc, tay trái niệm trước miệng, tay phải đưa ra búng búng cái gì đó. Bà già ré lên một hồi, ngồi bịch xuống. Hai đứa cháu gái xà vào ôm bà. Bà ngất lịm. Anh tổ phó bay lại giật mình, nhìn bọn tôi đầy sợ hãi, nhưng miệng nói, không sao đâu. Rồi sư cô nói, mô Phật, các thí chủ tốt nhất không nên ở đây. Bốn anh công an này, tôi biết các anh là người vô thần, nhưng sự việc tối nay quá nhiều rồi. Cảm phiền, tôi có thể đưa nữ thí chủ và người thân vào chùa đêm nay được không? Anh tổ trưởng chắp tay đáp lễ. Mô Phật, thưa sư cô, người phụ nữ này đã ngất đi. Bây giờ đưa bà ấy lên trạm xá sơ cứu, rồi để hai cháu gái cô ấy xử lý ạ. Vâng, anh nói chí phải. Rồi anh tổ trưởng nổ máy xe hơi, thằng Hát vào tổ trưởng, một đứa cháu gái, một đứa cháu trai, một ni cô đưa bà già lên trạm y tế. Ở lại căn nhà đó, còn tôi và tổ phó, sư cô với đứa cháu gái lớn. Sư cô rút trong tay nải ra một số lá bùa. Tôi và anh tổ phó ở lại, để trong nhà, chờ người thân về giao lại thôi. Nghề của bọn tôi không cho phép tin vào những thứ đó. Rồi sư cô dán lá bùa lên hết các cửa và cửa sổ. Lại lấy mấy tờ giấy màu đỏ khác, đốt cùng với một thau muối, gạo lấy trong bếp. Thấy vậy nên tôi cũng vào phụ. Anh tổ phó thì đi ngó nghiêng xung quanh. Xong rồi sư cô cầm chẳng hạt, đi xung quanh nhà, giải đều gạo muối với cho tàn của tờ giấy. Cứ đến cửa hay cửa sổ, sư cô lại lẩm bẩm, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Sau đó cô ngồi giữa nhà đọc kinh, cháu bà già ngồi theo. Tôi miễn cưỡng ngồi theo cho phải lý. Sư đọc kinh, rồi có tiếng sủa giật lại. Đang đứng ở cửa thì gió thổi vào, nhẹ nhưng lạnh ngắt. Sư vừa dứt bài kinh đến 15 phút, hai chân tôi xếp bằng tê dần dần. Tổ phó thét lên gọi tên tôi. B, ai, đi xuống đây. Không xuống ta bắn. Tôi lao ra rút súng, luống cuống cặp đèn pin vào súng theo hướng tổ phó chỉ. Dương súng lên thì thấy bóng đen từ nóc nhà bà già nhảy xuống, không hình như là màu trắng mới đúng. Từ nóc nhà cấp 4 chừng 3 mét thôi, nhảy xuống nhưng không nghe tiếng động rồi bỏ chạy. Nó chạy về phía bên kia đường. Tôi và tổ phó rượt theo. Lúc đó gió lay cành cây xào xạc lạnh ngắt. Đuổi theo một cái bóng thật mệt, nhưng nó có vẻ lạ. Nhìn ra hình người nhưng nhỏ bé, đã như kiểu có đuôi, như vừa chạy vừa cười. Đùa đến cây cầu sắt thì mất tích. Tổ phó nhìn tôi sành mặt. Ông thở hổn hển, gác tay qua vai tôi định bắn thứ gì đó sau lưng tôi, nhưng súng không nổ. Tôi quay lại thì thấy một bóng đen cúi xuống, bò thành con chó trắng gầm gừ. Nó cười như sủa. Tôi sợ hãi. Không khí xung quanh cứ như có tủ lạnh phả vào. Tôi sợ hãi đưa tay vuốt mặt, ngồi bệt xuống đất. Còn anh tổ phó đi giật giờ như thằng say ra chỗ cây cầu sắt, nhưng không thấy con chó đâu. Tay anh vẫn lầm lầm khẩu K54. Chỉ khoảng một phút sau, anh định thần lại. Nhưng một phút đó là một phút giá kinh khủng của tôi. Sợ hãi, run rẩy. Tôi tháo hộp tiếp đạn của anh và của tôi ra. Vừa lúc anh định thần lại được, anh buông rất nhiều câu chửi thề. Mẹ nó, mẹ. Lúc này thì anh tổ trưởng vào tầng hát tới. Nhìn hai người đang ngồi bệt ở chỗ đất đỏ, quần tôi ướt sũng. Hai người kia không khỏi thất kinh, lại dìu đi. Thằng Hát lôi tôi đứng dậy, bất ngờ buông ra câu chửi thề. Mẹ, sao nóng vậy? Cái váy áo của mày, sao nóng thế? Tôi sờ lên thì quả là nóng, nhưng không tới nỗi bỏng tay. Định thần lại, bốn người lên xe về nhà bà già, cách đó chừng 600 mét. Lên xe, tôi kể từ đầu tới cuối những gì còn nhớ. hai người kia nửa tin nửa ngờ. Về tới nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net